Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Ngô Cương. Ngô Cương là bị Ngô Kinh Thành ý đánh động mới quyết định tiếp bộ này. Chiến Lang 2, có người nói Ngô Kinh vì thuyết phục Ngô Cương, không chỉ có gọi điện thoại tự mình tới cửa, còn viết phong thư. Vừa vặn Ngô Cương không diễn quá quân nhân, cũng muốn khiêu chiến một hồi, sẽ đồng ý biệt diễn. Nhân vật của hắn gọi Hà Kiến Quốc, giải phóng quân trinh sát liên tục dài, hoa tư xí nghiệp Hán Bang xưởng sắt thép Bảo An chủ quản. Dựa theo biên chế tôi nói, lính trinh sát ở trong bộ đội là trong quân quý tộc. Bình thường là đoàn cấp có trinh sát phân đội, sư có trinh sát liền, quân có trinh sát doanh. Từ trên nghĩa rộng nói, lính trinh sát cũng thuộc bộ đội đặc chủng xây dựng chế độ. Lấy thủ đô đặc chủng đại đội vì liệt, nó biên chế chính là một cái trinh sát doanh, một cái đặc chiến doanh, một cái máy không người lái đội cùng xứng thuộc phân đội tạo thành. Trên bản chất hai giả là đồng dạng, quân khu trở xuống xưng là lính trinh sát, quân khu trở lên liền đổi tên bộ đội đặc chủng rồi. Ở huấn luyện môn học trên đại khái giống nhau, leo lên kỹ thuật, bắt phu kỹ thuật, bơi bơi qua, đặc chủng xạ kích các loại là bọn họ cộng đồng môn học. Chỉ là tiêu chuẩn cùng cường độ không giống nhau. Sở dĩ, Hà Kiến Quốc không chỉ có kinh nghiệm tác chiến phong phú, hơn nữa tinh thông các loại súng ống, sẽ mở xe tăng, đỡ lấy nhân vật, Ngô Cương đến tiếp thu huấn luyện A. Hắn trước đây diễn nhân vật, lấy trò văn lệch nhiều, nhận, Chiến Lang 2, diễn một cái lão binh, trong lòng hắn không chắc chắn. Thế là, nhắc hai tháng trước cho Ngô Kinh gọi điện thoại, nói muốn bắn súng, Ngô Kinh giới thiệu với hắn hai cái súng ống sư phụ. Chỉ là luyện tập giơ súng liền bỏ ra hơn 20 ngày. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không dùng súng, đến sau có thể thuần thục hoàn thành một tay đổi băng đạn. Hắn vẫn là không vừa lòng. Hiện tại đến xạ kích giai đoạn rồi. Hắn huấn luyện sân bãi cùng Thẩm Minh đồng dạng, đều ở quân khu phụ cận. Đến thời điểm Thẩm Minh đang luyện tập giơ súng, vừa giơ súng, Thẩm Minh vừa trong lòng thầm mắng tension. Crossfire, quá vô căn cứ. Hắn trước đây dùng AK, đều là áp súng, trừ bỏ phát súng đầu tiên, sau quét lúc bắn nhắm chuẩn đối thủ phần chân, sau đó viên đạn liền bay tới đối thủ trên trán, trực tiếp bạo đầu, làm sao đến hiện thực còn phải chống đỡ vai. Ồ, Thẩm Minh, Thẩm Minh quay đầu, ngoặc kép, Ngô Cương lão sư, ngài cũng tới rồi, ta đều huấn luyện hơn một tháng, như thế nào, bắn súng cảm giác? Thẩm Minh cau mày, lắc đầu, ngoặc kép, khó chịu, chấn động đến mức ta có chút ngất, âm thanh quá to lớn. Không có chuyện gì, ta mới vừa luyện thời điểm cũng như vậy, quen thuộc là tốt rồi, ngoặc kép, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Thẩm Minh gật gật đầu, sau đó nhìn thấy Ngô Cương dọn xong tư thế, giơ súng, đầu súng còn treo chỉ ấm nước. Thẩm Minh liếc mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi bên cạnh huấn luyện viên, lão sư, ấm nước nặng bao nhiêu? 500 khắc đi, ngoặc kép, vậy cũng không nặng bao nhiêu a? 500 khắc, cũng là 1 cân, Minh ca lớp 11 thời điểm liền có thể giúp mẹ nâng lên 80 cân gạo. Ha ha, huấn luyện viên cười không nói, chúng ta đã sớm nói, xưa này cũng không phải một cái diễn viên không phải già rồi liền có thể gọi lão hí cốt. Rất nhiều diễn viên, nói cách khác TVB, Kim Bài Lá Xanh, trên căn bản đều là tiêu chuẩn hình thức hóa dây chuyền sản xuất diễn viên. Chính là loại kia khán giả nhìn một hai bộ diễn, rất kinh diễm, tựa hồ, tốt, diễn kỹ. Nhiều hơn nữa nhìn mấy bộ diễn, liền lập tức phát hiện không đúng. Đều là một khuôn mặt một cái diễn đường đi diễn ngàn trăm loại người. Này lại cũng có thể xem như là diễn kỹ sao? Kỳ thực có rất nhiều lão diễn viên, đều là ở cùng thế hệ bên trong diễn kỹ bị treo lên đánh. Mấy chục năm ra không được đâu. Đợi được già rồi sau đó, nhân gia bước vào thần đàn hoặc là công thành danh toại đều giảm sản lượng. Bọn họ liền chạy đến treo lên đánh tiểu bối. Đảm nhiệm cái gì diễn kỹ phái, lão hí cốt. Những người này cùng hậu bối so với. Đương nhiên khẳng định là diễn kỹ không sai. Nhưng là cùng những kia đã diễn kỹ phong thần cùng thế hệ so với. Chênh lệch một đoạn dài cũng là rất rõ ràng. Chân chính là đủ phong thần diễn kỹ. Xưa nay không phải quang ngao tuổi nghề liền có thể ngao đi ra. Mà là cần thiên phú. Làm một ví dụ, Vương Chí Văn lão sư, nhân gia 33 tuổi thời điểm diễn lao ái, kinh kha đâm tần vương, vượt qua hiện nay những kia cả ngày bị các loại marketing số nói khoác 50-60 tuổi, ngụy hí cốt nhóm rất nhiều, hoặc là khuếch đại điểm nói, đầy đủ có thể bảo mấy con phố đây, phàm là nóng lòng với marketing làm sao, diễn kỹ treo lên đánh hậu bối, hí cốt, nhóm. Không hẳn không phải một viên danh lợi chi tâm không ngừng. Mới hận không thể nắm lấy có hạn cơ hội. Ở đông đảo khán giả trước mặt. Cật lực biểu hiện mình làm sao có tài nhưng không gặp thời. Kỳ thực một cái diễn viên có thể không gặp may. Có thể không lấy được nhất thành tựu lớn. Diễn kỹ, cao thấp xưa nay liền không phải yếu tố đầu tiên. Không có tốt thành viên nòng cốt. Đều là toi công. Làm một ví dụ, năm 1997, đã diễn viên chính, The Last Emperor, cùng Vây Thành, cầm hai cái giải Phi Thiên Thị Đế cùng một cái giải Kim Ưng Thị Đế Trần Đạo Minh. Cùng mới vừa bắt châu Âu ba đại triển lãm ảnh Chi Can Ảnh Đế không lâu Cát Đại Gia. Hợp tác diễn viên chính một bộ lịch sử truyền kỳ kịch. Khấu Lão Tây Nhi. Nên kịch trọng yếu nhân vật còn có Hà Tái Phi, Phú Đạt Long, Lý Trần Nho các loại thực lực phái diễn viên, thậm chí là Trọng Tinh Hòa, Hoàng Tông Lạc, Trúc Hy Quyên, thì kiến làm những này càng đời trước lão nghệ thuật ra. Sau đó thì sao? Truyền ra sau, bị người mắng đến Cát Đại Gia tự mình đăng báo xin lỗi. Đồng thời hứa hẹn cũng không tiếp tục biểu diễn vai trò tương tự. Cũng làm cho Trần Đạo Minh lưu lại khúc mắc. 3 năm sau lại đi. Thiếu niên bao thanh thiên. Lại diễn một hồi Bát Hiền Vương. Chỉ vì giành lại cái này lòng giả. Ngô Cương đây. Hắn tuyệt đối có thể xưng tụng một câu hí cốt. Nhân gia thập niên 80 liền bắt đầu diễn kịch nói. Sau chuyển tới điện ảnh và truyền hình nghề này. Nhân nghệ trụ cột. Trung gian thiện ác. Dáng vẻ bách thái. Hoàn toàn khắc họa lập luận sắc sảo, danh tiếng không hiện ra, thế nhưng luận thực lực, quả thực treo lên đánh các đường thần tiên, chỉ là thiếu hụt một cái để hắn một bước lên trời nhân vật thôi. Hơn nữa, rất ít nhìn thấy hắn chỉ điểm Giang Sơn, mặc dù là các loại lão hí cốt giả mạo nghệ thuật ra trang sói đuôi to đứng lên đến phê bình làng. Giải trí, Ngô Cương cũng sẽ không nói cái gì. Các nghệ nhân ở giữa giao tiếp thường thường đều rất dối trá. Trên căn bản đều là thương mại lẫn nhau thổi. Cũng không phải thật tâm thực lòng. Rất nhiều người buồn bực. Vì sao có diễn viên diễn thật tốt? Tại sao phải nói loại kia tự hủy tương lai lời nói? Kỳ thực không phức tạp như thế. Chính là không văn hóa. Kém kiến thức. Đồng thời IQ cũng không đủ. Dẫn đến bọn họ chính mình không ý thức được hành vi của chính mình sẽ phá hủy nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Ngô Cương nhiều nhất chỉ có thể nói dụng tâm diễn trò hay, đừng quá tham lam. Sở dĩ Thẩm Minh rất yêu thích hắn, hắn biểu đạt yêu thích phương thức chính là theo hắn giang lên. Ngô Cương cầm súng giơ nửa giờ, Thẩm Minh cũng cùng giơ 30 phút, sau đó cánh tay cự chua, chua đến không nhấc lên nổi. Mấy cái công nhân viên nhanh chóng lôi kéo hắn đi rồi câu lạc bộ vật lý trị liệu thất. Có chuyên nghiệp vật lý trị liệu sư hỗ trợ xoa bóp. Ngô Cương lão sư ngồi ở sát vách. Cũng có lý liệu sư giúp hắn xoa bóp. hắn cũng dơ nửa giờ, khẳng định mệt không được. Nhấp ngụm trà, hắn quay đầu khuyên khuyên Thẩm Minh, người này ngày thứ nhất huấn luyện, đừng mạnh như vậy, ngoặc kép, ta trách nhiệm a, Minh ca cũng không tiện nói, người cái lão gia hỏa đều có thể tiếp tục kiên trì. Ta có cái gì không được, tùy tiện tìm cái lý do. Ngô Cương suy nghĩ một chút, đề nghị, nhân vật của ngươi không cần giống ta giống như, ta là lão binh, ngươi chỉ là cái vũ khí nóng người ưa thích, hơi hơi huấn luyện một chút, thời điểm nổ súng không nhắm mắt liền được rồi. Ngoặc kép, ta sau còn nhận một bộ, điệp vụ biển đỏ, ở trong đó ta diễn giao long đột kích đội nhân viên tác chiến. Ta nghĩ, thẳng thắn huấn luyện chung đi. Ngươi vẫn là ta đã thấy cái thứ nhất như thế nỗ lực huấn luyện tuổi trẻ diễn viên đâu. Ngoặc kép, chủ yếu là diễn kịch yêu thích tự thân làm. Không quá đồng ý tìm thế thân. Này đều là cùng ngài như vậy tốt diễn viên học. Thương mại lẫn nhau thổi một hồi. Thẩm Minh đứng dậy cáo từ. Hắn còn phải đi học cưỡi ngựa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.